Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 24, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, lập ít hệ cháp 24, tỉnh dậy thất nghị ghé vào tai Nhược Di, giọng anh ấm áp tựa như đứa bé trong mơ, nhưng lại không trong trẻo mà giọng trầm trầm nghiêm nghị. Chấm, anh đi công tác chờ anh về. Nghỉ ngơi thật tốt, nói xong, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi bước ra khỏi phòng. Du Du đang ngồi ngoài cửa chờ đợi thấy thất nghị đi ra liền gật đầu rồi đi vào canh Nhược Di. Du Du kéo màn cho ánh nắng buổi sáng chiếu vào, rồi đi về phía giường bệnh điều chỉnh máy sưởi ấm. Cô ngó nghiêng nhìn bảng điều khiển, tay không ngừng bấm, nói. Nhược Nhược à, cậu ngủ nhiều ngày như thế mọi người rất lo nên mau mau tỉnh dậy nhé. Tỉnh dậy rồi cùng chúng tớ đi chơi nữa. Hơi khói bốc lên làm ấm căn phòng bệnh, Du Du cầm bình nước suối lớn lên thì nó đã hết. Cô vội cô lấy tiền trong túi sách rồi đi xuống căn tin. Hai hàng lông mi cong cong khẽ run run, đôi mắt đen láy sau bao ngày qua cuối cùng cũng từ từ mở ra. Cô khẽ động đậy rồi cho mày khó chịu, sao không gọi mình mua giúp cho. Đan Đan cầm đưa tay cầm giúp Du Du, mỗi người một chai. Bị cửa trách Du Du bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ nói. Tại trời lạnh quá nên tớ định đun nước cho Nhược Nhược ấy mà nước lại hết sạch. Hi hi, đứng trước cửa, Du Du đặt chai nước xuống mở cửa nhường lối cho Đan Đan đi vào. Nhược Nhược, đâu rồi? Chai nước rơi từ trên tay Đan Đan rơi xuống làm Du Du cuống cuồng chạy đến bên cạnh, nhìn chiếc giường trống không cả hai liền sốt sắng lên. Du Du còn chạy ra nhìn số phòng xác nhận mình không đi lộn. Cả hai đi kiếm bảo vệ, y tá thì bảo vệ chỉ biết cười ngượng ngùng xin lỗi vì khi nãy mới đi vắng. Còn y tá thì bảo trách nhiệm trông coi bệnh nhân là của bảo vệ. Du Du tức giận, không kiềm chế được liền phun. Chấm, SHT, trách với trả nhiệm. Phúc Vĩnh vừa nhận được điện thoại liền cùng Tố Tố chạy đến bệnh viện, cả bốn người chạy xung quanh bệnh viện mà vẫn chưa thấy đâu. Mọi người nhìn nhau thở dốc mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Để xem từ sân thượng, hành lang, căn tin, chưa nơi nào chúng ta chưa tìm đến, có khi nào là nơi đó. Đan Đăng từ đầu tới cuối đều im lặng, bỗng dưng suy nghĩ một hồi rồi nói. Nơi đó, ba người còn lại đồng thanh hỏi. Bốn người chạy đến nơi thì thấy Nhược Di đang ngồi dưới gốc cây, mọi người chạy đến bên cạnh nhìn cô lo lắng. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi hiện rõ vẻ lo lắng đan xen lẫn sợ hãi, nỗi sợ hãi lấn át tâm trí Phúc Vĩnh, anh trừng mắt giận dữ nhìn cô em gái đang thảnh thơi hít thở không khí trong lành quát. Chấm, em tỉnh dậy hay đi đâu cũng phải báo cho mọi người biết chứ. Em bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày làm người khác lo lắng hoài vậy. Phúc Vĩnh đang quát liền câm bặt sững sờ nhìn Nhược Di đang cười ngốc với anh. Đôi mắt trong veo híp lại, môi anh đào mảnh mong mỉm thành một đường cong, cô nhẹ nhàng cất giọng nói. Chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi sao, mọi người đừng lo. Ở trong đó ngột ngào quá, em chỉ muốn cùng con em ra ngoài hít thở không khí thôi mà. Âm thanh trong trẻo, dịu dàng từ tốn, như một làn nước tinh khiết êm dịu chảy trong cơ thể người nghe. Bất chợt cả bốn người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, miệng không thốt nên lời. Đứa bé, nó đã CS, Tố Tố em im ngay. Tố Tố mở lời định cố gắng giải thích cho Nhược Di hiểu thì Phúc Vĩnh cuống lên quát lớn đến nổi Tố Tố mở to hai mắt nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng biết mình lỡ lời nên trong tâm căn anh rất muốn xin lỗi Tố Tố, Nhược Nhược đặt cánh tay phải lên bụng như đang bảo vệ đứa bé bên trong, nói. Anh hai, anh làm con em hoảng sợ đấy. Còn nữa, tại sao lại quát chị dâu như thế? Mau xin lỗi đi, anh, Tố Tố em đi đâu vậy? Phúc Vĩnh định mở lời xin lỗi thì Tố Tố đã chạy đi khỏi, anh quay sang nói ngày mai anh lại đến thăm rồi đuổi theo Tố Tố. Nhược Nhược vươn vai thở dài, viện tay vào thân cây rồi đứng dậy nói. Ai, già tôi mau về phòng, ngồi nhiều quá con trai mình sẽ không thích, mau đi thôi. Cả hai nhìn Nhược Nhược mặt biến sắc bây giờ nói hay không nói. Nếu nói thì hai cô sợ rằng Nhược Nhược đau lòng chịu không được tới đó sợ rằng. Nhưng nếu không nói tới khi Nhược Nhược biết được thì lại càng đau lòng hơn. Thôi đành đợi đến thời điểm thích hợp vậy. Vừa lên tới phòng thì cả ba đã nhìn thấy bác sĩ điều trị cho cô đang ngồi sofa chờ cô. Ông đang đăm chiêu suy nghĩ, đến khi Nhược Nhược đi lại gần hôi hôi tay trước mặt ông thì khi đấy ông mới giật mình nhìn cô. Du Du ngồi bên ngoài trừng mắt nhìn cánh cửa như muốn đốt rụi nó. Đan Đan ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ. Chấm, Du Du, là bác sĩ muốn nói chuyện riêng với Nhược Nhược mà. Chúng ta ở đó thì hơi bất lịch sự. Bất cái ba đời tổ tông nhà ổng, hết y tá rồi tới bác sĩ. Chuyện riêng gì cơ chứ, bệnh tình Nhược Nhược đáng lẽ phải nói cho chúng ta hiểu rõ. Ơ mà có khi nào ông ta nói chuyện đứa bé không? Du Du đang rủ thì bật dậy khỏi ghế. như thế thì tiêu rồi, Nhược Nhược làm sao có thể chịu nổi cú sốc đó chứ. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng bệnh, bác sĩ đóng chặt cửa lại nhìn xung quanh chắc chắn không có người rồi đi lại cạnh giường Nhược Di giảm máy sưởi. Chấm, cũng sắp trưa rồi, tốt nhất đừng để căn phòng luôn trong nhiệt độ như thế này. Không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhược Nhược nhìn ông cười khẽ rồi gật đầu vâng lời. Ông nhìn thấy đứa bé ngồi trên giường cười ngốc nghếch an tâm thì moi từ trong túi áo ra mẩu giấy dính đầy máu. Ông đưa cho sang cho cô, Nhược Nhược thấy thế liền cầm lấy mở ra. Ông đi lại sofa ngồi xuống nói, là con viết, vâng, là cháu, ông là người đã giúp cháu qua cơn nguy hiểm sao? Rất tiếc không phải là ta mà là con trai ta, con yên tâm, chuyện này chỉ có ta và nó biết. Còn lý do cho ta biết được chứ? Nhược Nhược nhìn ông ngập ngừng định không nói nhưng rồi lại nói. Có người muốn giết hại đứa bé trong bụng, nếu con không làm thế họ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tìm cách giết nó. Con đành phải lừa gạt mọi người vậy. Bảo vệ đứa bé trong bụng là hành động tự nhiên của một người mẹ nhưng con lại hành động sai. Ông nói chưa hết câu liền ngập ngừng đứng dậy tiến lại giường, ông nhẹ nhàng thoát gỡ chiếc băng ra. Nhược Di nhìn vào vết thương, ánh mắt xẹt qua tia đau đớn. Ông nhìn cô thở dài nói, vết sẹo này, sẽ rất khó để chữa lành nó. Rất may là lúc đó nó bị đâm xéo như thế này, chỉ một chút nữa là con đã có thể mất đứa bé trong bụng. Đau đớn thật, cô lắc đầu cười nhưng lại không nói gì. Im lặng xoa tròn bụng, là sao đau được khi bên trong đang có hạnh phúc của cô. Hạnh phúc này, bằng mọi giá cô phải cố giữ lấy nó. Lập lập, dạo này ta không có tâm trạng để viết. Thật lòng xin lỗi mọi người, cách chương.